Đan Võ Thần Tôn, chương 512, bị hiểu rõ Thanh Đế truyền thừa. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, nhưng cũng coi là có chút mạnh mẽ hỏa diễm. Dùng thực lực ngươi bây giờ, hắn trên dưới đánh giá một phiên Diệp Tinh Hà, mới bất quá là thần cương cảnh trung kỳ, lại là thân thể bị trọng thương. Mong muốn đưa nó luyện hóa, đoạn không có khả năng. Diệp Tinh Hà nặng nề nghe, không có chen vào nói. Hắn biết Cổ Minh Tuấn còn có lời nói. Cổ Minh Tuấn lời nói xoay chuyển, bất quá, đưa nó toàn bộ luyện hóa, rõ ràng không có khả năng. Thế nhưng, luyện hóa trong đó một thành, lại là có thể làm được. Mà lại cũng đầy đủ ngươi dùng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hắn cũng không có nghĩ qua có thể trong vòng một đêm đem hắn luyện thành. Việc này, bàn bạc kỹ hơn, ngược lại không gấp. Diệp Tinh Hà ôm quyền nói ra, sao, còn muốn xin tiền bối, chỉ điểm nhiều hơn. Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, nói lên như thế nào trưởng khống thiên địa này linh diễm, ngươi xem như hỏi đúng người. Ta chỗ này, tối thiểu có 9 cái biện pháp, có thể dạy cho ngươi. Dứt lời chính là êm tai nói. Diệp Tinh Hà nghiêng tai lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu. Ánh mắt của hắn nặng nề, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đãi hắn sau khi nói xong, mới vừa mặt giãn ra cười nói, ta xem, cái kia cái thứ ba biện pháp càng thích hợp ta. Tiền bối, ngươi liền dạy ta cái thứ ba biện pháp đi. Được, Cổ Minh Tuấn cười ha ha một tiếng. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là trong lòng hiểu rõ. Sau khi cáo từ theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Còn chưa đi đến tầng 2, chính là cảm giác cực độ nóng bỏng hỏa diễm đập vào mặt. Phảng phất có thể đem chính mình thôn phệ, ngọn, lửa kia cảm giác bỏng, cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Liên Dạ Hỏa thời điểm, độc nhất vô nhị. Theo cầu thang, Diệp Tinh Hà chính là thấy trước mặt một mảnh đỏ bừng. Hắn mỉm cười, đi đến tầng thứ 2 cửa vào chỗ. Chính là thấy tầng thứ 2 chính giữa trung tâm, một đoàn to bằng vải nước hỏa diễm, đang trên dưới bay tán loạn. Thỉnh thoảng phát ra trận trận cổ quái tiếng vang, phảng phất là đang thét gào kêu to. Này, chính là Hồng Liên Dạ Hỏa. Nguyên lai trước đó, Cổ Minh Tuấn liền nói với Diệp Tinh Hà rất rõ ràng. Diệp Tinh Hà chỉ cần, đem này Hồng Liên Dạ Hỏa kéo vào Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, liền không cần xen vào nữa. Sự tình khác đều giao cho hắn. Hồng Liên Dạ Hỏa, hiện tại đã là bị phong ấn ở này Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 2 bên trong. Tựa hồ cảm giác được Diệp Tinh Hà tồn tại. Cái kia, Hồng Liên Dạ Hỏa đột nhiên ở giữa, dạo qua một vòng. Sau đó trên đó hào quang tỏa sáng, hỏa diễm càng thịnh. Càng lạc phân ra mười mấy đầu tinh tế hỏa diễm chi nhánh. Dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, động cũng không động, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nhìn xem nó. Ngay tại khoảng cách Diệp Tinh Hà còn có một bước tả hữu thời điểm. Phanh, một tiếng, cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa phảng phất đâm vào một đạo vô hình chướng trên vách đá. Lập tức run rẩy kịch liệt phảng phất nhận to lớn thống khổ. Liền cái kia trong ngọn lửa, đều là truyền ra một hồi cổ quái gào thét thanh âm. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, này Chư Thiên Thần Ma Tháp ngươi cũng muốn khiêu khích không khỏi quá tùy tiện một chút. Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong tự có mạnh mẽ pháp tắc. Hiện tại, Hồng Liên Dạ Hỏa bị cầm tù tại tầng thứ 2. Như vậy, nó liền không có khả năng đi vào ba tầng một bước. Giống nó cử động như vậy, không thể nghi ngờ là ngạnh xông tầng thứ 3, tự nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ Hồng Liên Dạ Hỏa, dùng ước chừng thời gian một chén trà. Trong lòng, đã nghĩ đến các loại khả năng. Sau đó, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu thu thập tâm tình. Liền là dựa theo Cổ Minh Tuấn cho phương thuốc của mình, bắt đầu chuẩn bị luyện chế Hồng Liên Dạ Hỏa. Hai tay của hắn không ngừng kết xuất cổ quái pháp ấn. Trên thân một cỗ khí tức lặng yên gợn sóng tới. Sau một lát trên thân đột nhiên khí tức nhất biến. Lại có nước cờ đạo ánh sáng màu đen từ hắn đầu ngón tay lặng yên lan tràn mà ra. Trong nháy mắt chính là quấn lên cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa. Hồng Liên Dạ Hỏa kêu sợ hãi liên tục điên cuồng bốn phía va chạm trốn tránh. Mong muốn đem trong lúc này ở giữa chói buộc thoát khỏi. Nhưng lại chỗ nào thoát khỏi được. Hồng Liên Dạ Hỏa, so với vừa rồi tại xuống núi trong động Diệp Tinh Hà thấy thời điểm uy lực không giảm chút nào. Chỉ bất quá, nó mặc dù uy lực không giảm, nhưng cảnh vật chung quanh lại là mỗi thời mỗi khác. Hiện tại, nó tại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, bị Chư Thiên Thần Ma Tháp trấn áp. Lại chỗ nào có thể chạy thoát được, lúc này, Đông Phương gia tộc đại điện bên trong. Năm tên lão giả ngồi ở chỗ đó, sắc mặt xám xịt. Đều là không nói ra được khó xử. Bọn hắn đuổi vào trong rừng rậm về sau, lại tìm tòi mấy canh giờ, lại là không thu hoạch được gì. Mãi đến sắc trời đã dần sáng, lúc này năm người cũng biết không có khả năng lại tìm lấy, đành phải. Chán nản trở về, năm người ngồi trong đại sảnh yên lặng thật lâu. Chỉ có cái kia áo bào đỏ lão giả thỉnh thoảng phát ra một hồi kịch liệt như tê tâm liệt phế ho khan. Hắn che miệng cả người thân thể uốn lượn như một đầu tôm bự. Máu tươi thỉnh thoảng theo giữa ngón tay chảy ra. Hắn bị Diệp Tinh Hà trọng thương về sau, mặc dù tranh thủ thời gian ăn vào đan dược lại phải áo bào đen lão giả chữa thương. Nhưng bây giờ, vẫn là thương thế cực nặng. Này tiếng ho khan, nhường mấy người ở giữa ngưng trọng bầu không khí càng có vẻ sốt ruột. Ông lão mặc áo đen kia cuối cùng cũng nhịn không được nữa, trên trán sát khí ngưng tụ. Hắn một quyền, hung hăng nện ở trên bàn bát tiên, không nghĩ tới chúng ta mấy chục năm chuẩn bị, vậy mà hủy ở tiểu tử này trên thân. Mấy người đều là thở dài, nhất để bọn hắn biệt khuất, chính là tiểu tử này tới mục đích tựa hồ là này Hồng Liên Dạ Hỏa. Cũng không biết có hay không phát hiện bọn hắn âm thầm chuẩn bị kế hoạch lớn. Nhưng vô luận phát hiện, hoặc là không có phát hiện. Nơi này, đều là trở nên cực kỳ nguy hiểm, mà lại trọng yếu nhất chính là, lần này vô cùng có khả năng cuồn cuộn ta Đông Phương gia tộc đấy. Áo lam lão giả nhẹ nói ra ta Đông Phương gia tộc ở chỗ này mai danh ẩn tích thao quang mịt mờ nhiều năm. Đều không có dẫn tới người khác chú ý, chỉ bị xem như một cái tìm thường gia tộc. Hiện tại tiểu tử này tới chúng ta nơi này, trộm cắp Hồng Liên Dạ Hỏa, lại kiến thức chúng ta thực lực. Gia tộc bọn ta nội tình, chỉ sợ là không dối gạt được. Chẳng lẽ liền muốn như thế đi rồi? Áo bào đen lão già cắn răng, phẫn nộ gầm rú nói, ta không cam tâm nha. Huynh đệ chúng, ta mấy người, bỏ ra hơn 30 năm thời gian. Cuối cùng, kế hoạch này muốn thành công. Một buổi sáng bại lộ, như vậy thất bại trong gang tấc. Hắn cắn răng, điên cuồng giống to, lão tử mẹ nó không cam tâm nha. Mấy người đều là ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chỉ cảm thấy, trong lòng buồn bực cơ hồ muốn nổ tung lên. Trong đại sảnh, một lần nữa lại không một người nói lời, chỉ có ồm ồm tiếng thở dốc. Đột nhiên, ông lão mặc áo đen kia như là nhớ tới cái gì giống như. Bỗng nhiên, trong mắt bộc phát ra một hồi không hiểu hào quang. Bên trong mang theo vài phần nghi vấn suy nghĩ, càng mang theo một cỗ, không nói ra được hưng phấn. Áo lam lão giả chú ý tới thần sắc của hắn, không khỏi hơi kinh ngạc. Chuyện gì có thể làm cho mình vị này luôn luôn hỉ nộ không lộ đại ca tình như vậy tự? Hắn nhẹ, giọng hỏi, đại ca, ngươi này làm sao rồi? Nghĩ đến cái gì? Cách chương,